Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 1, em bé ma, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, Đường Ninh đang xem danh sách nhiệm vụ mà tổ sản xuất chương trình Huyền thoại đô thị vừa giao cho cậu. Huyền thoại đô thị là một chương trình chuyên điều tra các sự kiện siêu nhiên và luôn khiến các khách mời tham gia sợ phát khóc. Mặc dù bản thân Đường Ninh rất sợ những điều kinh hoàng và siêu nhiên, cậu vẫn quyết định ký hợp đồng. Nhìn danh sách nhiệm vụ mà tổ sản xuất đưa ra, Đường Ninh bất giác nhíu mày. Đến bến xe buýt Jinsong một mình lúc nửa đêm và bắt chuyến xe cuối cùng. Tiết mục lần này là điều tra về chuyện ma ở bến giao thông công cộng. Nghe nói, có một thanh niên trẻ tuổi đã bắt chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Sau khi lên xe, người thanh niên đã ngủ say. Đến khi hắn tỉnh dậy thấy bản thân mình đang ở một bãi tha ma. Ngay bên cạnh bãi tha ma này có một cái hồ. Trong hồ có một chiếc xe buýt đang vùi trong đó, tỏa ra một thứ mùi khó chịu. Thế nhưng, hắn có thể khẳng định chắc nịch rằng vừa nãy hắn đã đi bằng xe buýt này. Lúc này, Đường Ninh đang đứng ở bến xe buýt Jinsong. Xung quanh cậu đầy máy quay. Thế nhưng, bến xe vắng tanh, chỉ có một mình cậu đứng ở đó. Đoàn làm phim cũng không biết trốn đi đâu. Quá nhàm chán khi phải chờ đợi một mình. Đường Ninh quyết định chơi game một chút. Cậu mở điện thoại của mình và tìm thấy một ứng dụng trò chơi mới. Logo ứng dụng là một tấm thẻ tinh xảo với viền vàng và nền đen. Xung quanh viền có những bàn tay xương trắng, khuôn mặt ma quái và các yếu tố kinh dị khác. Ba chữ, game thẻ bài, đỏ tươi đẫm máu. Phong cách kỳ dị và ngớ ngẩn của bức tranh cũng bộc lộ vẻ đẹp kỳ lạ. Đường Ninh ước tính rằng đây là một trò chơi mới mà trợ lý của cậu ấy đã giúp cậu cài vào máy. Đường Ninh cũng không có bất kỳ sở thích nào. Cậu chỉ thích chơi game. Mặc dù cậu chơi không giỏi lắm, nhưng cậu chơi rất nhiều. Trong một số trò chơi, cậu còn có thể trải nghiệm niềm vui khi nạp tiền mua trang bị. Thật vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, cậu chưa chơi loại trò chơi có vẻ hơi đáng sợ như này. Đường Ninh chần chừ một lúc rồi mở game với tâm lý muốn xem thử xem nó là gì. Màn hình liền ngay lập tức hiện ra thỏa thuận người dùng trước khi chơi game. Chỉ cần liếc mắt là đã có ma, chết, người chơi, vân vân. Có quá nhiều chữ khiến Đường Ninh lười không thèm đọc. Cậu cứ thế kéo đến cuối cùng chọn nút chấp nhận. Xin hãy rút thẻ. Một tấm thẻ đen tuyền xuất hiện bên trái của màn hình điện thoại di động. Biểu hiện rằng bấm vào đó để rút lá. Cũng giống như một trò chơi thẻ bài bình thường. Đường Ninh bấm để rút thẻ. Thẻ được lật lại. Khung vàng đậm, nền đỏ và vàng nhạt phác họa vẻ đẹp đang say ngủ. Trên thẻ có một nàng công chúa đang ngủ trên hơn 20 chiếc chăn nhồi lông vũ thượng hạng. Nàng khẽ cau mày, như thể đang bị giam cầm trong một cơn ác mộng. Ở dưới cùng của những chiếc chăn bông, có một hạt đậu nhỏ đang ẩn giấu. Chúc mừng bạn đã nhận được thẻ công chúa hạt đậu. Thẻ công chúa hạt đậu 1. Bạn rất yếu ớt. Bạn vẫn có thể cảm thấy một hạt đậu nhỏ cho dù bạn đã nằm trên 20 chiếc chăn lông vũ. Thẻ công chúa hạt đậu 2. Có một hoàng tử đang tìm kiếm công chúa thực sự. Thân hình nhỏ nhắn và yếu đuối đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của hoàng tử. Đồng Ninh nhận thấy kiểu dáng của tấm thiệp khá đẹp. Bạn có muốn vào trò chơi không? Vào luôn, không thích cũng vào. Đường Ninh không nhịn được cười khi nhìn thấy hai lựa chọn này. Cậu cảm thấy trò chơi này khá lầy. Không cho người chơi có cơ hội từ chối luôn. Nghĩ vậy, Đường Ninh vui vẻ bấm vào luôn. Ngay lúc đầu ngón tay chạm vào màn hình, từ xa bỗng có một chiếc xe buýt chạy tới. Chiếc xe buýt mang dáng vẻ cổ điển. Ánh đèn mờ ảo, khi đến gần cũng không phát âm thanh. Trong màn đêm lặng lẽ đi tới trông vô cùng quái đản. Đồng Ninh không ngờ tổ sản xuất lại tìm được một chiếc xe buýt kiểu dáng cũ như vậy. Thoạt nhìn như đã bị bỏ đi. Quan trọng hơn là chiếc xe hỏng hóc này thế mà vẫn có thể lái được. Cậu nhìn xuống đồng hồ. Chính xác là 12 giờ. Nửa đêm, giao diện trò chơi trên màn hình điện thoại di động dường như bị dừng lại. Trên nền đen xuất hiện dòng chữ màu đỏ như máu. Hệ thống đang tải xuống.